Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 3401. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3401. Mặc dù chính mình là người muốn giết cô ta, bà ta hối hận rồi. Bà chủ động gọi điện cho Tư Vũ Chiến, hy vọng anh ta có thể bỏ qua cho Tô Lam, bởi vì cháu nội bà ta còn đang lưu lạc ở bên ngoài. Ngay cả chuyện của Tô Duy Nam bà cũng không cùng cô tính toán. Tại sao lại còn ở đây gây hấn với người khác? Bên trong chiếc Rolls Royce màu đen, Quan Triều Viễn luôn quan sát tình trạng của hai người phụ nữ bên ngoài kể từ khi lên xe. Khi anh nhìn thấy Tô Lam bước đến, lập tức đẩy cửa bước xuống, quan sát cô một lượt từ trên xuống. Anh cần phải bảo đảm rằng cô không xảy ra vấn đề gì. Không sao chứ? Tô Lam cảm thấy có chút buồn cười. Cô lắc đầu, em không sao. Quan Triều Viễn thậm chí còn chẳng nhìn về phía Bạch Ninh Hương. Lên xe thôi. Bạch Ninh Hương chỉ có thể mở to mắt nhìn Quan Triều Viễn ôm Tô Lam lên xe. Sau đó cũng không quay đầu lại mà lập tức rời khỏi. Chết tiệt, chết tiệt. Bạch Ninh Hương tức giận đập chiếc túi xách trong tay xuống đất. Nhưng sau khi tức giận, tỉnh táo lại thì lại là khóc lên đầy bi thương. Phải làm sao bây giờ? Lần này bà chạy đến thành phố Ninh Lâm là để đưa Quan Triều Viễn và Tô Lam quay về. Nếu như lần này không thể đưa bọn họ trở về, ông cụ Quan nhất định không cho bà ta bước vào cổng lớn nhà họ Quan. Bạch Ninh Hương căng thẳng mà nhíu mày. Tải app NLA để đọc tiếp. Chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Không được, bà ta nhất định phải nghĩ ra cách. Bên trong chiếc Rolls Royce màu đen, Lục, anh Khoa đang lái xe phía trước. Tô Lam và Quan Triều Viễn thì ngồi ở hàng ghế sau. Xe đi hết một đường. Trong xe vẫn là một mảng yên lặng. Không biết là trôi qua bao lâu. Tô Lam ngẩng đầu nhìn về phía Quan Triều Viễn. Anh Quan thân mến, chẳng lẽ anh một chút cũng không hiếu kỳ là em và dì đã nói những chuyện gì sao? Nếu như là chuyện quan trọng, em đương nhiên sẽ nói cho anh biết. Em không nói với anh, đương nhiên chẳng phải chuyện gì quan trọng. Tô Lam tựa đầu vào ngực Quan Triều Viễn, đưa tay vẽ vòng tròn trên ngực anh. Nhưng mà, em vừa mới làm gì tức giận? Em còn có bản lĩnh này sao? Tô Lam nghe xong câu này liền lập tức không vui. Cô ngồi dậy rút khỏi vòng tay của anh. Thế nhưng đã bị cánh tay mạnh mẽ cùng anh ôm chặt lấy, không để cô di chuyển. Cô tức giận ngẩng đầu lên nhìn anh. Tại sao anh Quan lại không tin em chứ? Xem thường em có phải không? Đương nhiên không phải. Bất luận em đưa ra quyết định gì, anh đều ủng hộ em. Cách chương.